tôi bị dập dùi thê thảm trên con đường gập ghềnh đầy ổ voi. Chiếc xe của bưu điện thở hơi cuối cùng, đúng đây nó xứng đáng bị sa lầy trong bụi rễ cây đứt, sặc mùi cá chết, bốc mùi hôi thối, cách thành phố Cartagena nửa dặm đường. Đã đi xe tải thì chẳng biết chết nơi đâu. Tôi nhớ lại lời ông ngoại. Những hành khách đờ đẫn sau 6 tiếng đồng hồ dầm sương chảy nắng và ngửi mùi hôi của đồ hải sản, không dám chờ người ta đưa than ra để xuống đất, mà rủi giả chất xuống, nào lầm gà, nào bao chuối và tất cả mọi thứ để bán hoặc để chết. Mấy thứ trước đó giống làm chỗ ngồi cho họ trên nóc xe tải. Tay lái xe nhảy ra khỏi buồng lái và hét lên lời thông báo xanh rần: đến thành phố anh hùng rồi nha! Đó là danh hiệu dành cho Cartagena vì những vinh quang của nó trong quá khứ. Và có lẽ chúng tôi đã đến nơi thật rồi. Nhưng tôi chẳng buồn nhìn ra thành phố vì còn đang thoi thóp thở trong bộ vest tông đen mặc tuần hôm mùng 9 tháng 4. Hai bộ khác của tôi cùng chữ chung số phận với chiếc máy đánh chữ ở Monte de Pedat. Nhưng theo kiểu giải thích một cách trọng danh dự với cha mẹ thì chúng đã cháy mất trong vụ hỏa hoạn rồi. Tay lái xe sức sửa không ngớt trêu chọc bộ dạng tướng khúc của tôi trong suốt chuyến đi, nay lại càng khoái chí, thấy tôi cứ lung ta lúng túng, chưa định hướng được đâu là thành phố. Thành phố ở ngay đích mày đó. Hắn ta hét to vào mặt tôi, như hình như cũng đang muốn cho tất cả mọi người cùng nghe. Và mày phải chú ý đó, ở đây người ta thích những gã đàn ông bóng bẩy đây. Cartagena ở sau lưng tôi từ 400 năm nay, nhưng lại rất khó để tôi hình dung ra khi đứng cách nó nửa dặm phía sau rừng đước và bức tường thành huyền thoại vốn giúp nó chống chọi lại bọn hải tặc suốt những năm tháng vĩ đại nhất. Thế là tôi cùng đám hành khách phải kêu lên hành lý trên đám cỏ dại đầy cua sống đàn dương càng sắc nhọn đến mức có thể cứa đứt cả giày. Tôi không thể không nhớ đến bao cói đựng đồ của mình đã bị bạn bè trước xuống sông Magdalena trong chuyến đi đầu tiên, hoặc chiếc thùng đựng đồ mà tôi phải dở khóc dở cười kêu lê khắp nửa đất nước trong những năm học đầu tiên của thời phổ thông trung học. Và tôi đã phải chiếc xuống giật trên dãy núi Andes để chào mừng việc đón bằng tú tài. Dù nhìn thấy bóng dáng một vài tháp chuông nhà thờ hay dăm ba cái thư viện trong ánh chiều tà, thì chúng tôi đã gặp đàn dơi bay rào rào ngang tầm đầu mình, và nhờ tài năng phi phàm của chúng mà chúng tôi không bị quật ngã xuống đất. Tiếng đập cánh của chúng ầm ì như tiếng sấm rền xa và để lại trong không trung cái mùi hôi tẩm lợm của cái chết. Sợ muốn chết, tôi dứt dội chiếc vali và ôm đầu ngồi bệt xuống đất cho tới khi một bà già vẫn đi bên cạnh phải hét lên: cầu kinh La Magnifica đi, mau lên! Đó là bài kinh bí mật để đuổi tà, bị nhà thờ cấm, nhưng lại được những người vô thần tôn trọng khi họ không còn lời phỉ báng tôn giáo nào khác nữa. Người đàn bà biết tôi không biết cầu kinh, liền túm một dây quai khác của chiếc vali để giúp tôi xách nó lên. Cậu cứ đọc theo tôi, bà nói, nhưng phải tin thật lòng đấy nha. Bà đọc cho tôi từng câu thơ trong kinh Magnifica, và tôi đọc to với niềm sùng kính mà sau này không bao giờ tôi còn cảm thấy thêm một lần nữa. Bầy dơi, dù bây giờ tôi không thể nào hiểu nổi, đã biến khỏi bầu trời trước khi chúng tôi đọc xong bài kinh, chỉ còn vô vàn mảnh vỡ xác nhuyễn thể chất đầy trên bãi dốc. Vào đầu tuần, tôi rời Bogota, nơi đang ngập chìm trong máu và bùn, khi những thi thể vô thừa nhận lẫn trong những đống đổ nát âm ỉ lửa khói. Rồi bỗng nhiên, thế giới đã đổi thay hoàn toàn ở Cartagena, không hề có dấu hiệu của chiến tranh đang tàn phá đất nước. Và tôi khó mà tin được rằng, cái đổi cô đơn không đau đớn này, mặt biển vô bờ kia, cùng những xúc cảm mênh mông vì đã đi đến nơi tất cả, lại xảy ra với đời tôi chỉ sau có một tuần lễ. Tôi kéo chiếc vali đi chen chúc giữa đám đông vào lúc 6 giờ chiều. Một người đàn ông gầy còm nhìn tôi không chớp mắt. Ông ta chặn tôi lại và xin giác thuê chiếc vali. Tôi cảm ơn và được nghe ông cất giọng cha chú nói cụ thể. Với 30 dê nha. Không thể được, 30 xu tiền thuê giác vali ra ngoạm một miếng lớn vào 4 peso ít ỏi còn lại của tôi. Trong khi phải tuần tới, mai ra tôi mới nhận được chi viện của cha mẹ. Số tiền đó bằng giá trị cả chiếc vali và đồ đạc cất trong đó rồi. Tôi nói với ông ta. Thật ra nhà trọ cho chúng tôi cũng không còn quá xa. Ông lão đành phải chấp nhận 3 dê và vác vali trên vai với sức mạnh phi thường so với tấm thân gầy còm, rồi chạy chân đất như một vận động viên trên con đường mấp mô bị bỏ quên từ thời thuộc địa. Trái tim như muốn bứt ra khỏi lồng ngực. Tôi, một gã trai 21 tuổi, cố hết sức mới đuổi kịp một ông già gần đất xa trời. Sau năm giải phố, ông tới trước cửa lớn của khách sạn và leo lên từng hai bậc thang một. Vẫn giữ nguyên nhịp thở đều đặn, ông để chiếc vali xuống và giơ tay ra phía tôi. Cho 30 dê đi. Tôi nhắc lại là đã trả tiền công rồi, nhưng ông ta giải thích là 3 xu thì chỉ tới cổng chứ chưa kể tiền giác lên cầu thang. Bà chủ khách sạn ra đón chúng tôi, liền giải thích là giác lên cầu thang phải tính tiền riêng, và bà ta cho tôi một lời khuyên nhớ đời. Ông sẽ thấy là ở Cartagena, mọi thứ đều khác hẳn. Lại thêm một tin buồn, là những người bạn cùng trọ với tôi ở Bogota vẫn chưa tới, mặc dù đã đặt phòng cho 4 người ở đây. Chúng tôi đã hẹn nhau có mặt ở khách sạn này trước 6 giờ chiều nay. Do phải thay đổi chuyến xe, nên tôi tới chậm 3 tiếng đồng hồ. Thế mà vẫn đúng hẹn hơn bọn họ, nhưng cũng chả được tới sự gì, với 4 peso đã bị thiếu đi mất 33 xu. Bà chủ khách sạn là người mẹ rất dễ thương, nhưng lại là nô lệ của chính những quy tắc của mình. Nhưng tôi biết rõ, sau 2 tháng dài vô tận sống ở đây và không đồng ý cho tôi đăng ký nếu không trả trước 1 tháng tiền thuê, tức là 18 peso cho một phòng 6 người cùng với ngày 3 bữa ăn. Phải một tuần nữa tôi mới có được sự trợ giúp từ cha mẹ, tức là vali của tôi sẽ không được đưa lên phòng nếu những người bạn chưa tới. Tôi ngồi chờ trên chiếc ghế bành vẽ đầy hoa như trên trời rơi xuống sau một ngày phơi nắng trên chiếc xe tải khốn khổ. Đúng là ngày ấy chẳng ai tin tưởng bất cứ điều gì. Hẹn ngày giờ chính xác gặp nhau chẳng có ý nghĩa gì, vì một nửa đất nước đang chìm trong cuộc chiến tranh đẫm máu đã bắt đầu từ mấy năm nay ở các tỉnh và bùng phát ở các thành phố trong vòng một tuần lễ. 8 tiếng đồng hồ giam mình chờ đợi tại cửa khách sạn ở Cartagena, mà không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Jose Palencia và các bạn khác. Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa đợi chờ không có tin tức, tôi đành đi lang thang trên những con phố vắng cắt. Tháng 4 ngày nắng đêm dài, đèn đường đã bật sáng nhưng yếu tới mức có thể bị lẫn với sao đêm lấp lóe qua những chòm cây. Đó là một đêm lịch sử đối với tôi. Nhờ thực tế, tôi đã nhận ra những điều hoang đường mà người ta dạy chúng tôi trong nhà trường về thành phố này. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn những tòa lâu đài của các vị bá tước ngày xưa vẫn còn sừng sững trước mặt, chứ những người ăn mày nằm ngủ dưới mái hiên. Tôi nhìn thấy nhà thờ lớn không còn tháp chuông vì đã bị tên cướp biển Francis Drake lấy đi để đút súng. Tôi thấy những hàng cây khô héo và những bức tượng các vĩ nhân mà hình như không phải được tạc bằng đá cẩm thạch, mà chính là những cái xác ướp sống. Bởi vì ở Cartagena, người ta không bảo quản chống lại sự ăn mòn của thời gian, mà ngược lại, người ta giữ thời gian để cho vạn vật tiếp tục không mãi cái tuổi nguyên thủy của mình, trong khi các thế kỷ thì cứ già mãi đi. Thế là ngay trong đêm đầu tiên đến thành phố, tôi tự nghiệm ra rằng Cartagena không phải chỉ là một quá thành của các nhà sử học, mà nó như một thành phố bằng xương bằng thịt, và rằng cái thành phố đã không còn được duy trì bằng niềm vinh quang chiến trận nữa, mà bằng niềm kiêu hãnh của những đổ nát. Với niềm hưng phấn mới này, tôi quay lại khách sạn vào lúc tháp chuông đồng hồ đánh 10 tiếng. Người gác cổng ngái ngủ nói với tôi là chưa thấy anh bạn nào tới hết, nhưng vali của tôi đã được cất trong kho khách sạn rồi. Cho tới lúc đó tôi mới cảm thấy mình chưa ăn uống tí gì kể từ bữa điểm tâm dớ dẫn ở Barranquilla. Cái đói làm đôi chân tôi rã rời. Nhưng có lẽ tôi sẽ hài lòng nếu được bà chủ cho để cái vali và cho tôi ngủ qua đêm này, dù chỉ là ở trên băng ghế ngoài tiền sảnh. Người gác cổng cười nhạo sự ngây thơ của tôi. Đừng có mà tưởng bở. Anh ta nói với giọng đặc sệt vùng Caribe. Với đống tiền có trong hầu bao, bà ta ngủ từ lúc 7 giờ tới 11 giờ trưa hôm sau mới dậy. Tôi thấy lập luận này quá đúng, nên đành ra ngủ trên ghế đá ngoài công viên Bolivar ở phía bên kia đường và chờ các bạn tới mà không phải làm phiền ai cả. Khi chuẩn bị đi ngủ, thì tôi bỗng thấy có cái gì đó lấp ló sau bóng cây rậm rạp. Đó chính là bức tượng của Simón Bolívar, người anh hùng của đời tôi, kể từ khi ông ngoại lệnh cho tôi phải làm như vậy. Người vẫn là nhân vật không thể quên được của tôi, mặc cho sự không nhất quán trong tư tưởng của ông, hoặc cũng chính vì lẽ đó cũng nên. Với đặc tính này, ông ngoại cũng đã đạt đến cấp bậc đại tá. Và chính ông cũng đã liều thân trong các cuộc chiến tranh do những người tự do tiến hành để chống lại đảng bảo thủ do Bolivar sáng lập. Đang chập chờn trong những ý nghĩ mông lung thì một tiếng hét ngay sau lưng đưa tôi về thực tại. Giơ tay lên! Tôi vui vẻ giơ tay lên ngay vì tin chắc là các bạn đã đến. Nhưng nào ngờ là gặp phải hai viên cảnh sát đang chĩa súng vào mình. Họ muốn biết tại sao tôi vi phạm lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 2 giờ trước đây. Tôi không hề biết là nó đã được ban hành từ chủ nhật trước, như họ nói, thậm chí cũng không hề nghe thấy tiếng kèn hoặc tiếng chuông và bất cứ một tín hiệu gì cho tôi hiểu rằng đã có lệnh giới nghiêm. Hai viên cảnh sát lơ đễnh ngó mấy giấy tờ tùy thân của tôi và nghe tôi giải thích vì sao phải ở đây. Họ trả lại tôi giấy tờ mà không thèm ngó ngàng gì tới. Họ hỏi tôi có bao nhiêu tiền, và tôi nói là chưa tới 4 peso. Một người liền hỏi xin đứa thuốc lá. Tôi đưa mẫu thuốc định hút trước khi đi ngủ. Anh ta giằn lấy và hút tới tận móng tay. Một lúc sau, có lẽ là vì muốn được hút thuốc hơn là vì nghĩa vụ thực thi pháp luật, họ lôi tôi đi tìm cửa hàng thuốc còn mở cửa để mua loại thuốc lá rời bán lẻ từng xu. Chiếc dần trăng đầy đặn, đêm sáng hơn và mát mẻ hơn. Sự im lặng cũng giống như một thứ vật chất vô hình mà người ta có thể hít thở được tựa không khí vậy. Lúc đó tôi mới hiểu câu nói của cha mà trước đây không bao giờ chúng tôi tin, là cho đàn dĩ cầm vào lúc rạng sáng trong sự im lặng của nghĩa địa sẽ cảm nhận được những bản van tình yêu có thể được vọng tới khắp nơi trong vùng Caribe. Mệt mỏi vì không tìm được cửa hàng bán thuốc lá lẻ, chúng tôi liền đi ra phía cảng, nơi có nếp sinh hoạt riêng với những con tàu từ Curazao, Aruba và các nơi trong quần đảo nhỏ Antilla hướng đến. Ở đây những người có giấy phép đi trong giờ giới nghiêm từ thành phố đổ ra vui chơi. Họ ăn uống cho tới rạng sáng ở một tiệm ngoài trời. Tiệm này không có tên chính thức, và người ta chỉ kháo nhau đó là tiệm La Cueva, nghĩa là hang động. Hai viên cảnh sát tới đó như là về nhà mình. Người ta mời chúng tôi ăn tối. Họ đối xử với hai người cảnh sát thân mật như người hầu. Một người nghiêm nghị và có phản xạ của đứa bé ngoan ngoãn trên bàn ăn. Người kia có vẻ đần, trừ khi ăn và hút thuốc. Tôi do nhút nhát nên gọi ít thức ăn hơn họ. Khi tôi mới cảm thấy giải quyết được phần nửa cái đói thì họ đã ăn xong. Sau bữa ăn, tôi đi cùng với hai viên cảnh sát làm nốt chuyến tuần tra đã bị trễ. Mặt trăng như một cái đĩa vàng ở trên trời. Từ nơi xa, cơn gió nhẹ cuốn theo tiếng nhạc và tiếng reo hò của đám hội lớn. Hai viên cảnh sát biết rõ, trong các khu dân nghèo vào thời điểm giới nghiêm, cũng không có ai lên giường, mà thường tụ tập trong các đám nhảy múa được luân phiên tổ chức ở từng nhà, chờ tới tận sáng bạch, nên chẳng có ai đi ra phố. Khi chuồng điểm 2 giờ, thì chúng tôi về tới khách sạn, và tôi biết chắc là các bạn đã tới. Nhưng khốn nạn thay, Ta gác đêm không chịu đánh thức bất cứ ai dậy vì bất cứ lý do gì. Hai viên cảnh sát hiểu ngay là tôi không có chỗ ngủ, nên quyết định đưa tôi về đồn. Tôi cảm thấy như bị làm nhục, nên tôi đã nổi cáo văng ra một câu sắc sược. Kinh ngạc vì phản ứng trẻ con của tôi, một viên cảnh sát dí nòng súng vào bụng tôi để lập lại trật tự. Bỏ cái thói mất dạy đôi ngay đi. Ông ta nói trong tiếng cười sặc sủa. Anh phải nhớ là mình đang bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm đây. Và thế là tôi được ngủ trong một cái buồng giam dành cho 6 người, trong một chiếc chiếu chua lét mùi mồ hôi của kẻ khác, trong cái đêm đầu tiên hạnh phúc ở Cartagena. Hiểu được tâm hồn của thành phố còn dễ hơn việc sống sót qua ngày đầu tiên. Chưa đến 2 tuần lễ, tôi đã giải quyết xong mối quan hệ với cha mẹ. Họ hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi về sống ở một thành phố không có chiến tranh. Bà chủ khách sạn ân hận vì kết án tôi ngủ một đêm trong trại giam, đã bố trí tôi ở với 20 sinh viên khác trong những phòng được cải tạo ở trên sân thượng của ngôi nhà rất xinh đẹp của bà, được xây từ thời thuộc địa. Tôi không còn gì phải phàn nàn, vì các phòng này là một bản sao khu ký túc xá của trường trung học nổi trú, với giá rẻ hơn nhà trọ ở Bogota, nhưng lại có đầy đủ dịch vụ.